Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, Lăng Vũ tỉnh lại. Kỷ Minh cùng Kỷ Nhạc đều rất giật mình, bọn hắn không nghĩ tới tiểu bạch đầu dị thú này sẽ như vậy cường đại. Tại cái này thế giới, có đủ loại dị thú. Cho nên bọn hắn mới gặp tiểu bạch mới không có quá mức kinh ngạc. Nhưng mà cường đại lại là hiếm thấy. Vô luận chủng tộc gì, nhưng phàm là cường giả, nhất định là đứng tại kim tự tháp đỉnh ít nhất đám kia. Nơi hẻo lánh chỗ, Duyệt Tử nhìn chằm chằm tiểu bạch, thần sắc có chút âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Duyệt Tử, Kỷ Nhạc đi tới, Duyệt Tử cúi đầu, giọng thành khẩn nói, tiểu thư, mới là ta làm sai. Kỷ Nhạc sững sờ, nghiêng đầu cười nói, ngươi nói xin lỗi là được rồi. Cũng may lần này không người thương vong. Lần sau chú ý đừng có lại phạm sai lầm á. Tạ ơn, tiểu thư, Duyệt Tử nói khẽ, không có gì. Duyệt Tử khoát tay, chợt đối đám người nói ra, mọi người thu thập một chút, chúng ta tiếp tục xuất phát. Tiểu thư, người thật đúng là thiện lương a. Thiện lương được có chút ngu xuẩn. Duyệt Tử lắc đầu, dùng đến chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm lẩm bẩm. Nơi này đồ ăn rất mỹ vị, ăn thịt ngon, thức ăn chay nhẹ nhàng khoan khoái. Tiểu Bạch ăn đến không thể thôi miệng, nó nhịn không được đồng tình lên Lăng Vũ, ánh mắt sầu khổ, thở dài nói, lão đại tự xưng mỹ thực ra, nơi này đồ ăn đối với hắn mà nói nhất định là hiếm có bảo bối. Chỉ tiếc hiện tại hắn còn không có tỉnh, ăn không được, ai, xem ra chỉ có thể từ ta thay hắn ăn nhiều một chút. Chờ hắn sau khi tỉnh lại hào hào nói một chút cảm thụ của mình, cung cấp hắn tham khảo. Kỷ Minh nghe vào trong tai, thầm nghĩ, hảo ý của ngươi lão đại ngươi không những sẽ không lĩnh, sợ là sẽ còn động thủ đánh ngươi. Tiểu Bạch sức ăn rất lớn, cũng may thương đội dự trữ đầy đủ, nếu không thật đúng là không đủ nó ăn. Nhưng mà Duyệt Tử lại bất thình lình nói, huy đại cầu, ngươi ăn ít một chút, ngươi trợ giúp chúng ta không sai, nhưng chúng ta cũng chứa chấp các ngươi, chúng ta không nợ ngươi cái gì. Thương đội gần 100 người, nhu cầu lượng rất lớn. Tiểu Bạch nhấm nuốt miệng lúc này ngừng lại, bên miệng bóng nhảy, trong mắt lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, xác thực có chút không tốt ý tứ, mặc dù nàng có chút quá phận. Tốt a, là ta không tốt, ta là hổ, không phải chó. Duyệt Tử, ngươi quá lo lắng, chúng ta dự trữ đầy đủ. Kỷ Nhạc cười nói, Tiểu Bạch, ngươi tiếp tục ăn đi, muốn ăn bao nhiêu, huống hồ con đường của chúng ta trình cũng không xa. Tiểu Bạch nuốt xuống thức ăn trong miệng, lắc lắc đầu to, nói, không được, ta ăn no rồi. Đúng lúc này, nó đột nhiên cảm giác trên lưng người động khẽ động, kinh hỉ nói, lão đại, nó liền tranh thủ Lăng Vũ đặt ngang ở bên trên một mảnh trên đồng cỏ. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn sang, chỉ thấy kia tuấn mỹ nam nhân chậm rãi mở hai mắt ra, trong suốt như đá quý màu vàng óng con ngươi ánh vào đám người tầm mắt. Thật xinh đẹp con mắt, có nữ tử si mê nói. Lăng Vũ không nhanh không chậm ngồi dậy, mắt sáng ngời mà bình tĩnh. Nếu như đổi lại người khác tại một đám người xa lạ bên trong tỉnh lại, giờ phút này nhất định sẽ mê võng. Nhưng hắn không có, hắn sắc mặt như không dao động giếng cổ, không có chút nào gợn sóng, nói khẽ, Tiểu Bạch, nói cho ta xảy ra chuyện gì. Tiểu Bạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đang muốn mở miệng, Lăng Vũ bàn tay cũng đã nhẹ nhàng đặt lên trên đầu của nó. Nó lập tức sinh ra một cỗ kỳ diệu cảm giác, chỉ cảm thấy trong lòng nghĩ không cần phải nói ra, hoàn toàn liền thông qua tư duy hình thức truyền tới Lăng Vũ trong đầu. Nguyên lai là dạng này a. Lăng Vũ lẩm bẩm nói. Giả thần giả quỷ. Duyệt Tử âm thầm hừ một tiếng, đối Kỷ Nhạc mang về người chính là không có hảo cảm. Kỷ Nhạc cười chào hỏi, ngươi đã tỉnh, ngươi tốt, ta gọi Kỷ Nhạc, đây là ca ca ta Kỷ Minh. Chúng ta, Lăng Vũ đưa tay, thản nhiên nói, ta đều biết. Kỷ Minh nhíu mày, cái này nam nhân thái độ có chút để người khó chịu a. Hơn nữa còn đẹp trai như vậy, đẹp trai phải làm cho người đố kỵ. Lần đầu gặp hắn lúc suýt nữa liền sinh ra một loại nào đó dị dạng tà niệm. Ca, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Kỷ Nhạc phát hiện Kỷ Minh thần sắc có chút không đúng. Khụ khụ, không, không nghĩ cái gì. Kỷ Minh ho khan hai tiếng, vội vàng hất ra tạp niệm, tận lực cách Lăng Vũ xa một chút, để phòng mình hướng giới tính chịu ảnh hưởng. Cảm ơn các ngươi. Lăng Vũ thản nhiên, vô luận là ai, giúp hắn, liền xứng với hắn, tạ ơn, hai chữ. Lăng Vũ tỉnh, hết thảy liền có phương hướng. Tiểu Bạch nhỏ giọng hỏi, lão đại, chúng ta muốn rời khỏi nơi này à? Lăng Vũ lắc đầu, không cần, mục đích của chúng ta cũng là Huyền Thiên Đô. Không cần quá đuổi, thân thể của ta vẫn còn tương đối suy yếu, cần thời gian đến khôi phục. Trong lúc nói chuyện, hắn nhắm mắt cảm thụ hoàn cảnh chung quanh, năng lượng phẩm chất cực cao, có thể cung cấp hắn hấp thu, không được bao lâu liền có thể hoàn toàn khôi phục. Mặt khác, từ địa cầu phát ra kia vốn cổ phần sắc năng lượng cũng lan tràn tới nơi này. Chỉ là nồng độ cực thấp, tràn ngập trong không khí khó mà phát giác, nhưng là nó hiệu dụng vẫn như cũ vẫn còn, che đậy một ít người cảm giác. Thế là, Lăng Vũ ngồi tại Tiểu Bạch trên lưng, một bên điều trị thân thể, một bên theo đội ngũ tiến lên, cũng không nói chuyện. Trong lúc đó Kỷ Nhạc ngược lại là đi lên chủ động đáp lời. Lăng Vũ tùy ý ứng vài câu, cái sau thức thời, chỉ cảm thấy Lăng Vũ người này rất có ý tứ, liền không có nói thêm nữa. Kỷ Nhạc tự nhận là mình không phải một cái xem mặt nữ hài tử, nhưng nàng luôn luôn nhịn không được nhìn lén Lăng Vũ. Thực sự là hình dạng của hắn và khí chất đối một cái bình thường nữ hài tử quá có lực hút. Cho dù không bình thường, 10/8/9 cũng có thể cho tách ra trở về. Duyệt Tử cũng không ngoại lệ. Nàng mặc dù đối bởi vì Kỷ Nhạc đối Lăng Vũ không có hảo cảm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng thưởng thức hắn tốt túi da. Luôn có người nói xong nhìn túi da liên miên bất tận. Thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một con kia, bởi vì hắn chưa từng gặp qua đủ tốt nhìn. Khi một người nhan giá trị đột phá chân trời thời điểm, thiên hạ mọi loại đều xấu xí. Cái gì liên miên bất tận, cái gì thú vị linh hồn, đều mẹ nó là mây bay. Lăng Vũ khôi phục lúc cũng không phải là cần hấp thu thổ nạp phiền toái như vậy. Hắn vẻn vẹn như thế ngồi, giữa thiên địa năng lượng liền tự động vọt tới, lực lượng đang nhanh chóng trở về. Hắn tư thế ngồi rất tùy ý, tại một đám nữ tử trong mắt lại là trên đời này nhất soái khí tư thế. Trong mộng tình lang cái gì đều yếu bạo. Huyền Thiên Đô có tứ đại công tử, đẹp trai nhất cái kia tên là Tư Thiên Cầm, mê đảo ngàn vạn nữ tử, già trẻ ăn sạch, càng từng lấy được thanh danh tốt đẹp sư cô sát thủ. Mà trong mộng tình lang cái gì cùng Lăng Vũ ở giữa chênh lệch chính là 10/8000 cái Tư Thiên Cầm. Không sai biệt lắm lại đi tiếp nửa ngày, màn đêm buông xuống, thương đội chuẩn bị ngừng. Trong đêm nguy hiểm, khởi động tự động hóa phòng ốc, sáng sớm ngày mai lại đi. Kỷ Minh phất tay, lúc này có mấy cái nam nhân hướng trên mặt đất đâm mấy cây gậy kim loại. Về sau những kim loại này bỗng phát sáng, bắt đầu kéo dài quá trình bên trong không ngừng phân liệt, đồng thời dựa theo một loại nào đó quy luật đụng vào nhau tổ hợp. Mấy hơi thở ở giữa, một tòa lớn như vậy kim loại phòng ốc hình thành. Tiểu Bạch nhìn trợn mắt hốc mồm, mấy cây bổng tử biến thành một tòa phòng ở. Đây chính là khoa học kỹ thuật tiện lợi nha. Kỷ Nhạc cười nói,